Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, năm đó chuyện xưa, Kim Thiền Tử, đây là một đời thiên vương, là ngàn năm trước kinh diễm nhất thiên kiêu, tại kia cùng một thời đại bên trong, Chiến Vương cùng Kim Thiền Tử đặt song song vì hai đại thiên kiêu. Hai người tranh phong, cho tới hôm nay, còn bị người nói chuyện say xưa, nhưng trên thực tế, trừ Chiến Vương bên ngoài, Gia Cát Phục Long, cũng là thâm bất khả trắc người. Chỉ là Gia Cát Phục Long cùng Chiến Vương khác biệt, Chiến Vương một mực là bên ngoài cùng Kim Thiền Tử tranh phong. Hai người Long tranh hổ đấu, Long xà tranh bá, mà Gia Cát Phục Long thì là ẩn vào phía sau màn. Cực ít hiện thân, bất quá tại thời đại kia bên trong, Gia Cát Phục Long để vô số người cảm thấy kiêng kỵ. Hắn mưu lược vô song, tuổi quá trẻ thời điểm, liền từng tính toán qua thiên bảng vương giả, khiến một vị thiên bảng vương giả vẫn lạc. Chuyện này, khiến cho Gia Cát Phục Long danh tiếng vang xa. Phải biết ngay lúc đó thế hệ trẻ tuổi, tại thiên bảng vương giả trước mặt, cũng cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Nhưng Gia Cát Phục Long làm được Kim Thiền Tử cùng Chiến Vương đều làm không được sự tình. Có thể nói, hắn tựa như là một con phía sau màn hắc thủ đồng dạng. Ẩn vào phía sau màn, điều khiển hết thảy, thậm chí có nghe đồn, Kim Thiền Tử biến mất tại hoang cổ cấm địa. Chuyện này phía sau đều có Gia Cát Phục Long cái bóng. Đương nhiên, dạng này nghe đồn là thật là giả, thế nhân cũng không rõ ràng. Có thể xác định chính là, tại thiên vực rất nhiều vương giả trong lòng, nếu là muốn đem kiêng kỵ nhất người sắp xếp cái thứ tự. Gia Cát Phục Long tuyệt đối còn muốn tại vạn thế thiên vương phía trên. Lúc này, Gia Cát Phục Long thanh âm vừa xuất hiện, Bách Thánh Học Viện các đại vương giả, một chút liền an tĩnh xuống dưới. Đối với vị viện trưởng này, không có người nào phản bác, cho dù là những cái kia phái cấp tiến vương giả. Đều thu liễm lại sát ý, cũng chính là tình huống như vậy, để người cảm thấy sợ hãi, cảm thấy kinh dị, cái này đủ để chứng minh, Gia Cát Phục Long tại rất nhiều vương giả trong lòng, có to lớn uy vọng, có thể thành lập loại này uy vọng, đủ để nhìn ra Gia Cát Phục Long thủ đoạn phi phàm ni trên thực tế cũng chính là như thế. Gia Cát Phục Long mới hơn 1000 tuổi. Tại vương giả bên trong xem như phi thường trẻ tuổi người. Bách Thánh Học Viện bên trong, so với hắn càng cổ lão càng có tư lịch vương giả còn nhiều. Rất nhiều, nhưng là ngồi lên học viện viện trưởng người. Lại là hắn, giống Chiến Vương, tại Chí Tôn Học Viện, cũng chỉ là phó viện trưởng mà thôi. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao, người tới là khách, cần gì phải chém chém giết giết. Ninh Tiểu Hữu khoan dung độ lượng, đến đây dừng tay đi, Gia Cát Phục Long không có hiện thân. Thanh âm của hắn xa xa truyền đến, thanh âm này bình thản thân cận, để người cảm thấy đây là một vị vẻ mặt ôn hòa người hiền lành. Cái này khiến ở đây vô số người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bách Thánh Học Viện đây là muốn bỏ qua Ninh Giang sao? Hôm nay Ninh Giang tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ. Giết Công Tôn Khánh, đây không thể nghi ngờ là giày xéo Bách Thánh Học Viện tôn nghiêm. Bách Thánh Học Viện lại có thể nhịn xuống. Phải biết, giống Bách Thánh Học Viện loại này tồn tại, tôn nghiêm của bọn hắn so cái gì đều trọng yếu. Cái này Gia Cát Phục Long, đang đánh tính toán gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang âm thầm đoán, không hiểu Gia Cát Phục Long ý nghĩ. Gia Cát Phục Long. Kim Thiền Tử đề cập qua người kia, Ninh Giang khẽ nói. Ánh mắt chậm rãi ngưng tụ lại, Gia Cát Phục Long cái tên này. Không tính lạ lẫm, rời đi Đông Hải đến thiên vực trước đó. Kim Thiền Tử liền đã nói với hắn cái tên này. Lúc ấy Kim Thiền Tử nhắc lên Gia Cát Phục Long thời điểm. Thần sắc có chút ngưng trọng, mà lại Kim Thiền Tử cực kỳ thận trọng nói cho hắn biết. Để hắn cẩn thận Gia Cát Phục Long. Cần biết, Kim Thiền Tử là một đời thiên vương, hắn người như vậy, lại làm cho Ninh Giang cẩn thận Gia Cát Phục Long, mà không phải cẩn thận vạn thế thiên vương những tồn tại này. Rất hiển nhiên, ở trong mắt Kim Thiền Tử, Gia Cát Phục Long so vạn thế thiên vương loại này tồn tại. càng thêm nguy hiểm. Ni đã Gia Cát viện trưởng muốn dàn xếp ổn thỏa. Ta có thể cho Gia Cát viện trưởng mặt mũi này, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mà lại Ninh Giang cũng muốn nhìn xem, cái này Gia Cát Phục Long trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì. Ninh Tiểu Hữu tâm tính rộng lượng, tất thành đại khí, Gia Cát Phục Long tán thán nói. Quá khen, bất quá ta ngược lại là có nỗi nghi hoặc muốn hỏi Gia Cát viện trưởng, Ninh Giang nói. Thỉnh giảng, chỉ cần ta có thể nói, biết gì nói nấy, Gia Cát Phục Long giọng nói vô cùng vì hiền lành. Không biết còn tưởng rằng đây là ở giữa bạn bè đối thoại. Đám người không khỏi cảm thán Gia Cát Phục Long tâm cơ thâm bất khả trắc. Một vị hạch tâm đệ tử bị giết, hắn thế mà còn có thể cùng Ninh Giang chuyện trò vui vẻ. Dạng này lòng dạ, cũng không phải ai cũng có thể có. Nghe nói một đời thiên vương Kim Thiên Tử, biến mất tại hoang cổ cấm địa, cùng Gia Cát viện trưởng có quan hệ. Không biết là thật là giả, Ninh Giang mới mở miệng. Lập tức làm cho tất cả mọi người vì đó biến sắc. Đám người cơ hồ trợn mắt hốc mồm, không có người nghĩ đến. Ninh Giang lại dám hỏi cái này dạng vấn đề. Cho tới nay, đây đều là rất nhiều trong lòng người nghi hoặc, nhưng lại có ai dám ngay trước mặt Gia Cát Phục Long nhắc lên. Làm cằn, Bách Thánh học viện bên trong, có vương giả gầm thét. Bất quá, Gia Cát Phục Long vẫn như cũ là hết sức bình tĩnh thanh âm. Tiểu Hữu nói đùa, Kim Thiên Tử biến mất tại hoang cổ cấm địa, ta cũng có chút tiếc nuối. Một đời thiên kiêu tung tích không rõ, là thế giới này tổn thất. Bất quá ta tin tưởng Kim Thiên Tử người hiền tự có thiên tướng. Hắn sớm muộn sẽ từ hoang cổ cấm địa bên trong đi tới, lời nói này. Nói giọt nước không lọt, thiên y vô phùng, nhưng Ninh Giang đã đưa ra vấn đề này. Lại chỗ nào là dễ gạt như vậy? Hắn cười cười, nói, thật sao, nếu như nói, ta gặp Kim Thiên Tử lưu tại thế gian một sợi tàn hồn. Gia Cát viện trưởng tin hay không? Thiên vương thủ đoạn, cao thâm mạt chắc, có thể lưu lại tàn hồn. Tự nhiên có thể tin tưởng, Gia Cát Phục Long y nguyên cười đáp lại. Nhưng Kim Thiên Tử tàn hồn, lại khuyên bảo ta, để ta cẩn thận Gia Cát viện trưởng. Không biết đây là vì sao? Ninh Giang ánh mắt nhíu lại. Lúc này, tất cả mọi người hô hấp đều nghẹn lại. Người người đều có thể nhìn ra được. Ninh Giang trong lời nói, giấu giếm mưa gió, có ý riêng, tiểu bối, ngươi không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi là nghĩ ngậm máu phun người, nói viện trưởng hại Kim Thiên Tử sao? Hủy người danh dự sự tình, ta khuyên ngươi nói cẩn thận. Một vị vương giả phẫn nộ quát. Ninh Giang loại lời này một khi ngồi vững, thế nhân sẽ như thế nào đối đãi Gia Cát Phục Long? Như thế nào đối đãi Bách Thánh học viện? Đại trưởng lão không cần tức giận, Gia Cát Phục Long từ đầu đến cuối đều là như thế bình tĩnh. Ung dung không vội, tiếc hận nói, cho tới nay, ta đều xem Kim Thiên Tử vì chi kỷ. Hai người chúng ta, xưng huynh gọi đệ, tình như thủ túc, tại cái này Bách Thánh học viện. Còn có Kim Thiên Tử ở qua địa phương, nếu như Kim Thiên Tử thật như vậy nói, có lẽ là ta có chỗ nào làm không đúng, để Kim Thiên Tử sinh ra hiểu lầm đi, hoàn toàn chính xác. Có truyền ngôn xưng, lúc trước Kim Thiên Tử tại Bách Thánh học viện ở qua một đoạn thời gian rất dài, mà Gia Cát Phục Long, cũng hoàn toàn chính xác cùng Kim Thiên Tử quan hệ mật thiết có Thánh Châu Thành người nói. Những chuyện này, tại Thánh Châu Thành không tính là gì bí mật, năm đó Kim Thiên Tử lưu tại Bách Thánh học viện, cơ hồ toàn bộ Thánh Châu Thành người đều biết, có đúng không? Như vậy xem ra, là ta hiểu lầm Gia Cát viện trưởng, Ninh Giang chậm rãi nói. Không biết Kim Thiên Tử tàn hồn nhưng có giá lâm nơi đây? Nếu là hắn ở đây, ta nguyện ý hướng tới hắn bồi tội, thật có hiểu lầm gì đó. Cũng có thể ở đây hóa giải, Gia Cát Phục Long chân thành vô cùng đạo. Hết chương.